Đao kiếm thần hoàng, chương 812. Tuyết Châu, người họ Đinh, gocchuyenaudio.com. Các thế hệ kể chuyện, trong vòng mấy trăm dặm cổ Thanh Ngọc có uy vọng như thần linh. Đinh Hạo cúi đầu nhìn đám đông quỳ rậm rạp, lòng giật mình. Một người có uy vọng đến mức này thật là khó tin, Đinh Hạo tự nghĩ dù là trong Vấn Kiếm Tông Tuyết Châu thì hắn không được đỉnh uy vọng như tình huống trước mắt. Trong giọng nói của Đinh Hạo chất chứa cung kính, vãn bối tên Đinh Hạo, đến từ Vấn Kiếm Tông Tuyết Châu Bắc Vực. Đối với anh hùng bao nhiêu năm qua bảo vệ nhân loại trên vô tận đại lục nguy hiểm sinh tồn kéo dài chủng tộc thì bất cứ ai cũng phải tôn kính. Tuyết Châu, mặt cổ Thanh Ngọc trầm trọng đánh giá Đinh Hạo từ trên xuống dưới, hỏi. Người họ Đinh, đúng vậy, lòng Đinh Hạo máy động, không lẽ cổ Thanh Ngọc biết điều gì? Ai ngờ sắc mặt cổ Thanh Ngọc nhanh chóng trở về như thường nói. Bắc Vực có nhiều tráng sĩ đều can đảm dám hy sinh, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền. Bổn tọa đã nghe chuyện của ngươi, nếu những người này không phải do ngươi giết thì sao không giải thích đàng hoàng mà gây ra động tĩnh lớn như vậy? Đinh Hạo bình tĩnh nói, dù ta có giải thích thì bọn họ cũng không nghe lọt tai. Nếu bọn họ đã không biết tốt xấu truy sát ta thì nên ăn một chút đau khổ. Tiểu tử thật ngạo, cổ Thanh Ngọc mỉm cười nói, tuy những người này không phải là ngươi giết nhưng cái chết của bọn họ có liên quan đến ngươi, nếu không thì ngươi đã chẳng phải gánh tội oan. Ngươi theo ta đi Siêu Thiên Đình, ta sẽ phái người đi điều tra, trả lại cho ngươi một lẽ công bằng. Ẩn ý là cổ Thanh Ngọc tin tưởng Đinh Hạo, lời do cổ Thanh Ngọc nói ra cơ bản đã đặt dấu chấm hết cho sự việc lần này, khép lại vụ việc. Đinh Hạo không giết người, tuy đám võ giả Trung Thổ Thần Châu còn nghi ngờ Đinh Hạo nhưng sẽ không phản đối lời của cổ Thanh Ngọc, gã nói câu đó tương đương xóa tội danh cuồng ma giết người cho hắn. Rất nhiều võ giả Trung Thổ Thần Châu cảm thấy cổ Thanh Ngọc hứa hẹn Siêu Thiên Đình sẽ ra mặt điều tra chuyện này chính là nhân tình ân huệ rất lớn. Nguyệt Hoa Tiên Nữ biến sắc mặt, sự việc trái ngược với kết cục Nguyệt Hoa Tiên Nữ mong chờ. Theo tin tổ chức điều tra thì sát thần mặt đen cổ Thanh Ngọc không dễ nói chuyện như vậy, nhưng tại sao gã đặc biệt tốt với Đinh Hạo? Rất là kỳ, tại sao từ khi gặp thiếu niên đến từ Bắc Vực thì mọi chuyện đều thay đổi? Nếu do Siêu Thiên Đình ra mặt điều tra chuyện này thì không hay. Ai ngờ, Đinh Hạo chắp tay từ chối cổ Thanh Ngọc, đa tạ tiền bối có ý tốt, Đinh Hạo còn có công việc, xin thứ lỗi cho vãn bối không thể cùng người đi Siêu Thiên Đình. Cổ Thanh Ngọc rất ngạc nhiên, không ngờ bị người từ chối. Đã bao lâu không ai dám làm trái lời cổ Thanh Ngọc. Nguyệt Hoa Tiên Nữ lộ biểu tình kinh ngạc, nàng không nghĩ ra Đinh Hạo có ý gì khi từ chối nhân tình của cổ Thanh Ngọc. Đinh Hạo chỉ mũi trường kiếm vào Nguyệt Hoa Tiên Nữ, Đinh Hạo kiên quyết nói. Mọi chuyện đều do yêu nữ ở sau lưng quấy phá, hôm nay chỉ cần giết nàng là tất cả ân cừu tan biến. Nguyệt Hoa Tiên Nữ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói. Đinh Hạo, chuyện gì cũng phải có chứng cứ, người nói ta là đầu sỏ nhưng có bằng chứng không? Nguyệt Hoa Tiên Nữ cười vỏ óc cùng tự tin, dù Đinh Hạo bắt giữ được vài tin tức nhưng nếu hắn không có chứng cứ thì sẽ không ai tin lời hắn. Nguyệt Hoa Tiên Nữ vững tin mấy năm nay nàng tạo hình. gocchuyenaudio.com Tượng trong Trung Thổ Thần Châu tuyệt đối sẽ không tan vỡ vì lời nói một phía của Đinh Hạo. Nhưng, giết một yêu nữ độc ác cần gì chứng cứ? Đinh Hạo cười to bảo, ta nói ngươi là đầu sỏ thì chính là ngươi, ta muốn giết ngươi thì ngươi phải chết. Ta cần gì chứng minh sự thật với ai? Nguyệt Hoa Tiên Nữ biến sắc mặt, lần đầu tiên Nguyệt Hoa Tiên Nữ gặp địch thủ không theo lề lối bình thường, khó đối phó như vậy. Cổ Thanh Ngọc lắc đầu, nói. Tiểu huynh đệ, chỉ sợ ngươi không thể ra tay với nàng, rất nhiều chuyện không như ngươi tưởng tượng. Cổ Thanh Ngọc định nói gì? Chính lúc này, Đinh Hạo lấy một thứ ra giơ lên cho Cổ Thanh Ngọc xem. Cổ Thanh Ngọc liếc nhìn, biến sắc mặt kinh ngạc nói. Ngươi là, tại hạ thật là thất lễ, nếu Kim Thiền Đại Nhân kiên quyết như vậy thì tại hạ không tiện xen vào. Nhưng dù sao đây là Trung Thổ Thần Châu, hy vọng Kim Thiền Đại Nhân biết chừng mực cáo từ. Cổ Thanh Ngọc nói xong lắc người biến mất trong không trung. Tình huống đột ngột vượt qua tưởng tượng và dự đoán của mọi người. Cổ Thanh Ngọc có thân phận như thế nào? Vậy mà Cổ Thanh Ngọc sửa miệng gọi là tại hạ, nghe giọng điệu của Cổ Thanh Ngọc dường như Đinh Hạo ngang hàng với gã hay thậm chí thân phận trên gã. Thứ Đinh Hạo giơ ra là thần vật kinh thiên gì mà có hiệu quả như vậy? Trên mặt đất những võ giả Trung Thổ Thần Châu quỳ dưới đất trợn mắt há hốc mồm. Tâm tình khó tả tràn ngập trong lòng bọn họ. Đám người chợt nhận ra thiếu niên kiếm khách Bắc Vực bị bọn họ truy sát, truy nã gần một tháng không chỉ có thực lực mạnh mẽ không gì sánh được khó mà ngăn cản, thân phận, địa vị của hắn cũng vượt trên mọi người tưởng tượng. Một câu nhẹ nhàng đã khiến Cổ Thanh Ngọc tồn tại địa vị cao quyền nặng bỏ đi, nhân vật như vậy không phải Trung Thổ Thần Châu không có nhưng không vượt qua con số 20. Bất cứ ai đều là siêu tồn tại dậm chân một cái làm Trung Thổ Thần Châu run rẩy. Trời ạ, thoạt trông thiếu niên áo xanh khoảng 17-18 tuổi, hắn là quái vật gì vậy? Khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Nguyệt Hoa Tiên Nữ trắng bệch. Khi Cổ Thanh Ngọc rời đi, Nguyệt Hoa Tiên Nữ xoay người hóa thành ánh trăng chạy đi xa. Đinh Hạo cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, người có thể đi được sao? Lòng Đinh Hạo máy động, bỗng nhiên các minh văn chữ Hán từ bốn phương tám hướng quanh Hoàng Hạc Lâu bay lên cao, như bươm bướm vàng bay đầy trời. Mỗi một minh văn chữ Hán như có sự sống ở trong không trung vẽ ra quy tích đường cong huyền ảo bí ẩn, vô cùng xinh đẹp, khiếp hồn người. Chớp mắt các minh văn chữ Hán kết nối thành từng sợi xích vàng, cái lưới minh văn chữ Hán siêu to vây quanh Hoàng Hạc Lâu. Trong thoáng chốc không gian Nguyệt Hoa Tiên Nữ chạy trốn bị phong tỏa. Nguyệt Hoa Tiên Nữ chạy trốn va chạm vào xích vàng bị hất trở về. Ầm ầm ầm ầm ầm, Nguyệt Hoa Tiên Nữ vung tay, vô số ánh sáng hỗn độn chi khí màu bạc điên cuồng đánh vào xích vàng. Thực lực của Nguyệt Hoa Tiên Nữ không nhỏ, hết sức bùng nổ thì càng kinh người. Từng đợt năng lượng đáng sợ va chạm dao động khuếch tán. Xích vàng minh văn chữ Hán lắc lư phát ra tiếng kim loại va chạm đinh đang như thực chất, nhưng xích minh văn chữ Hán không đứt ra. Đinh Hạo bình tĩnh nhìn Nguyệt Hoa Tiên Nữ điên cuồng vùng vẫy như nhìn con mồi rơi vào cạm bẫy, hắn không ra tay. Rất nhanh Nguyệt Hoa Tiên Nữ ngừng lại, cách trương.